Liên minh chi thần, chương 34, một chiêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên trong thiên phượng quánh sao sợ rồi sao thế, nhưng giờ đã muộn rồi. Lương Hằng một quyền lao tới, thấy trên gương mặt của Huy có chút dị sắc, hắn cảm thấy tên thanh niên ngông cuồng này nhìn thấy võ kỹ của hắn đã cảm thấy sợ rồi. Dân đen thì làm sao biết đến võ kỹ cơ chứ? Vậy sao? Huy gương mặt lạnh nhạt nhìn một quyền lao tới khẽ nói, hắn cảm thấy võ kỹ tên này thi triển đúng là có chút hơn người, nhưng đó là với người thường thôi, hắn lại khác. Chết đi, để ta cho ngươi thấy đắc tội ta sẽ có hậu quả như thế nào. Lương Hằng gương mặt điên cuồng nhìn một quyền của mình sắp đánh trúng vào ngực của Huy, nguyên khí trong cơ thể điên cuồng vận chuyển vào quyền của mình. Hỏa nguyên khí từ trong quyền của Lương Hằng truyền ra ngoài khiến xung quanh không khí như bị thiêu đốt vậy, xung quanh không khí trở nên nóng rực bức người. Một quyền thật đáng sợ, không ngờ tên này lại có thể thi triển ra một quyền kinh khủng như vậy. Tên đó chết chắc rồi. Vài tên võ giả xung quanh nhìn cảnh tượng trước mặt khá giật mình, một quyền của tên Lương Hằng này không đơn giản chút nào. Hừ, Huy cảm thấy có chút giật mình, hắn không ngờ tên Lương Hằng này trong gang tấc mà có thể tăng thêm uy lực của một chiêu lên như vậy. Nhưng hắn là ai? Chủ tướng của hai cao cấp tướng, tinh thần cùng với kinh nghiệm chiến đấu của hắn được truyền từ hai nàng, cũng như mấy ngày chém giết yêu thú khiến kinh nghiệm của hắn tăng cao. Nguyên khí trong cơ thể vận chuyển, bên trong đan điền, một luồng nguyên khí hùng hậu được truyền vào tay hắn rồi truyền vào cây quậy mà hắn đang cầm trên tay. Cánh tay duỗi thẳng, cây quạt được bao phủ bởi nguyên khí đưa ra trước mặt chặn lấy một quyền đang tới. Cây quậy cùng một quyền của Lương Hằng chạm vào nhau gây ra một tiếng vang lớn chấn động mọi người xung quanh. Cái bàn mà hai người Huy cùng Phạm Thiên ngồi bị nổ đến nát bét, may mà Phạm Thiên kịp tránh né, không thì hắn cũng bị ảnh hưởng. Chết chưa? Phạm Thiên nhìn vào nơi hai người Huy và Lương Hằng va chạm, gương mặt có chút lo lắng lẩm bẩm. Một quyền vừa nãy hắn nhìn cũng cảm thấy khá ghê, nếu như hắn mà đỡ một quyền đấy cũng không có ngon lành gì. Vẫn sống, tên này cũng ghê đấy chứ. Hai thân ảnh từ trong vụ va chạm nhảy ra ngoài khiến cho Phạm Thiên gương mặt bình tĩnh trở lại. Sao lại như vậy? Lương Hằng nhìn về phía tên thanh niên cùng nhảy ra trước mặt, gương mặt có chút kinh dị lẩm bẩm. Một quyền như vậy cho dù là dẫn nguyên hậu kỳ đỡ cũng phải hơi chút khó khăn, mà tên này dĩ nhiên chỉ là sơ kỳ dẫn nguyên mà lại không có chuyện gì. Chỉ có vậy thôi sao? Lương gia võ giả cũng chỉ như vậy thôi. Huy nhìn tên Lương Hằng, gương mặt bình thản nói, một quyền vừa rồi khiến cho cây quạt mà hắn cầm trên tay bị chấn nát cụt, dù gì đó chỉ là một cái quạt để trang trí mà thôi, cũng không phải binh khí tốt gì. Một quyền vừa nãy chấn vụn cây quạt của hắn nhưng vẫn không có dừng lại mà vẫn lao về phía ngực. Của Huy cảm giác nhanh nhạy khiến cho hắn vẫn kịp dùng nguyên khí của mình mà tạo một lớp lá chắn trước ngực để ngăn cản một quyền đụng trúng ngực của mình, một quyền như vậy đụng trúng kiểu gì hắn cũng bị thương không nhẹ. Một quyền như vậy cuối cùng cũng chỉ có thể đốt cháy một chút góc ái của Huy mà thôi. Ngươi lại không bị thương, sao có thể? Lương Hằng nhìn Huy vẫn bình thường như không có chuyện gì xảy ra có chút hoảng sợ. Hắn biết một quyền của mình bị chặn lại nhưng kiểu gì cũng phải gây ra một chút thương tổn, nhưng dĩ nhiên lại không có chuyện gì. Công tử, hay là để chúng ta? Chấm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Z từ đằng sau đi lên nhìn Huy nói. Vừa nãy nàng và Raven kịp thời né tránh khỏi chiêu thức đó nên cũng không việc gì, cho dù là có vị chúng chiêu đi chăng nữa thì với tu vi hoàng giả cảnh của hai nàng cũng không có thể gây ra thương tổn gì. Hay để hắn cho hai chúng ta? Raven gương mặt có chút lạnh lùng nhìn về phía tên Lương Hằng nói, nếu như để nàng ra tay thì rất nhanh tên này sẽ phải thất bại mà thôi. Không cần, để ta xử lý là được. Huy quay lại nhìn hai nàng nói, vừa nãy hắn có chút chủ quan mà thôi. Muốn ra tay rồi sao, để xem hai người là hai vị tỷ muội nào vậy. Lam y nữ tử nhìn về phía Huy có chút giật mình, một quyền vừa rồi của Lương Hằng có chút không đơn giản thế mà tên nãy dĩ nhiên tiếp được mà lại không có bị thương khiến nàng nhìn hắn với cặp mắt khác người. Nhưng khi thấy hai người phía sau Huy có vẻ như chuẩn bị ra tay khiến cho gương mặt của nàng nở nụ cười bí ẩn. Tiểu thư cười gì vậy? Hiên nhi phía sau nhìn vị tiểu thư của mình cười như vậy có chút khó hiểu. Dĩ nhiên tiếp được, một quyền như vậy cho dù cảnh giới của ta có bằng hắn cũng chưa chắc đã tiếp được ngon lành như thế. Hắn là ai vậy? Nhìn Huy tiếp được một quyền như vậy mà không mảy may gì hết, đám võ giả xung quanh có chút kinh hãi, Huy dĩ nhiên tiếp một quyền lợi hại như vậy mà không sao. Tên này có chút hơn người nha. Hắc y lão ngũ nhìn Huy gương mặt cười nói, sơ kỳ mà tiếp được một quyền như vậy cũng phải có chút hơn người. Vậy có thể chứng tỏ hắn không phải là một người bình thường, có thể là một người của một gia tộc lớn mạnh nào đó. Hắc y lãi tứ gương mặt có chút dị sắc nói. Vậy ta làm gì giờ, cứ xem thôi sao? Hắc y lão ngũ nói. Đúng, cứ xem thôi, giờ chưa nên hành động. Hắc Y Lãi Tư nói rồi quay sang lại quan sát về phía hai người thanh niên. Lúc này mấy tên hoàng giả cảnh bên trong có vài người có chút động tĩnh rồi, có người gương mặt thờ ơ từ đầu cũng phải ghé mắt nhìn, có người hình như có vẻ như muốn ra tay nhưng khi thấy hai người bên cạnh Huy thì đành phải rút lại. Đây chứng tỏ bên trong có người hoàng giả cảnh có liên quan đến Lương gia. Hừ, vừa rồi, chỉ là may mắn của ngươi mà thôi, nhưng sẽ không có lần sau đâu. Lương Hằng nhìn về phía Huy, gương mặt điên cuồng nói, hắn chỉ có thể nghĩ là vừa nãy. Huy may mắn mới thoát được một quyền của hắn mà thôi. Hỏa viêm quyền, để xem lần này ngươi tiếp quyền tiếp theo của ta kiểu gì. Lại một quyền như vừa nãy từ Lương Hằng đánh tới, nhưng có vẻ như quyền này mạnh hơn quyền vừa nãy. Bởi vì quyền này hắn dùng gần như toàn bộ nguyên khí bên trong cơ thể rồi, giờ Lương Hằng hắn chỉ còn lại có 3 phần nguyên khí mà thôi. Lại một quyền như vừa nãy sao, ta cũng dùng quyền của ta để tiếp quyền của ngươi. Huy nhìn một quyền đang tới trước mặt cười lạnh, quyền này mạnh hơn vừa nãy nhưng giờ hắn không còn chủ quan như lúc trước nữa rồi. Nguyên khí bên trong cơ thể Huy lại điên cuồng truyền vào tay hắn, một quyền bình thường đám ra, không võ kỹ, không ảo diệu nhưng Huy hắn lại biết như vậy cũng đủ đối phó rồi. Ha ha, không có tu luyện võ kỹ mà cũng dám đối quyền với ta sao, ngươi thật muốn chết mà. Lương Hằng trên mặt cười điên cuồng, một quyền bình thường như vậy mà cũng dám đối chiến với hỏa viêm quyền của hắn. Ngu ngốc tên này lại dám dùng một quyền bình thường như vậy đối chọi với nhân cấp trung phẩm võ kỹ cơ chứ. Hắn chết chắc rồi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đám võ giả nhìn hành động của Huy rất ngạc nhiên, nhưng bọn chúng nhanh chóng nhìn Huy với ánh mắt khinh thường, một chiêu bình thường như vậy cũng dám đánh ra, đúng là muốn chết. Không, người bại kiểu gì cũng là tên Lương Hằng kia. Hắc Y Lão Tứ nhìn hai người thanh niên đang ra tay với nhau khẽ nói. Tại sao tên đó chỉ dùng một quyền bình thường mà sao Tứ Huynh lại nói vậy? Hắc Y Lãi Ngũ gương mặt khó hiểu. Nhìn hắn xem, mặc dù chỉ là sử dụng quyền bình thường đối lại với nhân cấp trung phẩm võ kỹ, nhưng hắn lại mỉm cười, tại sao? Tại vì hắn biết chắc là có thể. Hắc Y Lão Tứ nhìn về phía Huy nói, trên mặt Huy lúc này đúng là đang nở nụ cười. Khoan, may dừng lại Lương công tử. Lúc này một thân ảnh áo trắng lão già trong góc hét lên khiến mọi người chú ý, đây cũng là một trong những tên hoàng giả cảnh bên trong. Mới đầu hắn lạnh nhạt với tất cả nhưng khi nhìn thấy quyền của Huy thì lão khẽ giật mình, một quyền như vậy lại khiến cho lão già cảm thấy khiếp sợ. Dừng lại, lão đùa sao? Lương Hằng gương mặt cười lạnh nói, hắn cảm thấy người chiến thắng kiểu gì cũng là hắn. Hai thân ảnh lao vào nhau, một người mang theo nguyên khí nóng rực còn một người mang theo nguyên khí ba động trên đòn đụng vào nhau. Hả, sao lại như vậy, sao lại có thứ nguyên khí đáng sợ như vậy? Lương Hằng nhìn quyền của mình sắp đụng vào người Huy thì nguyên khí bên trong quyền của Huy khiến hắn giật mình, hắn cảm thấy sự đáng sợ bên trong một chiêu của Huy, như đang đối mặt với địa ngục vậy, điều đó khiến gương mặt của hắn trở nên kinh hãi, lúc này hắn mới biết tại sao lão già vừa flat đi Z6 nãy lại nhắc nhở mình dừng lại, ngưng lúc này đã muộn rồi. Lại một tiếng nổ nữa khiến mọi người xung quanh như cảm thấy đầu như bị cái gì đó đập vào vậy, mọi thứ xung quanh trở nên nát vụn. Như thế nào rồi, Lam Y nữ tử bên trên cũng bị một chút ảnh hưởng, khẽ định thân lại nhìn về phía hai người nói. Lúc này đám võ giả xung quanh cũng nhanh chóng bình tĩnh lại, nhìn về phía hai người đợi xem kết quả, nhưng đa phần là nghĩ người thắng sẽ là Lương Hằng, nhưng những người biết được kết quả cuộc chiến chỉ có vài người mà thôi. Mong là vẫn chưa bị giết, lão già áo trắng gương mặt có chút lo lắng nhìn về phía cuộc chiến nói. Tên Lương gia công tử đó xong rồi, Hắc Y Lão Tứ khẽ cảm ứng xung quanh nói. Lúc này bên trong cuộc chiến, một thân ảnh từ trong đó hiện lên trong mắt mọi người, Cách Chương.